Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2011, 10 đạo thiên lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2011, 10 đạo thiên lôi có tuần thiên sứ giả hiện thân, tất cả mọi người lập tức dừng tay, không dám lại tiếp tục đấu xuống dưới tuần thiên sứ giả như thế nào sẽ xuất hiện. Hình Uyên lông mày lúc này thật sâu nhăn lại. Muốn ra tay hủy diệt Thánh Minh Thành, Khổng Tước Sơn Trang, bọn hắn tự nhiên là đã sớm cùng Thượng Diện đánh tốt rồi mời đến, mặc dù là giết được máu chảy thành sông, tuần thiên sứ giả cũng chắc có lẽ không nhúng tay mới đúng. Nhưng bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một vị tuần thiên sứ giả, mà lại vừa mới là ở Thương Tử Hành bị Trương Nhược Trần giết chết về sau xuất hiện, không khỏi thật trùng hợp chút ít. Côn Luân giới khổng lồ vô cùng, phụ trách tuần tra tuần thiên sứ giả, tự nhiên không chỉ như vậy một hai vị, lai lịch cũng đều có chỗ bất đồng, dù sao bốn đại chúa tể thế giới, đều có đại thánh đảm nhiệm Côn Luân giới tuần thiên sứ giả. Trước mắt xuất hiện vị này tuần thiên sứ giả, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là xuất từ bốn đại chúa tể thế giới một trong yêu thần giới. Bái kiến tuần thiên sứ giả, trên mặt đất rất nhiều tu sĩ, nhao nhao hướng ngân giáp tuần thiên sứ giả hành lễ. Ngân giáp tuần thiên sứ giả bao quát phía dưới, hùng vĩ thanh âm, mang theo cuồn cuộn đại thánh uy áp, truyền lại đến mặt đất. Công đức chiến không cho phép nội đấu, các ngươi bỏ qua thiên cung luật trời, tại đây đánh đập tàn nhẫn, phải bị tội gì? Trương Nhượng Trần thân thể đứng nghiêm, không kiêu ngạo không tự ti nói. Lần này chính là thiên đường giới phe phái người khơi mào phân tranh, chúng ta là phòng vệ chính đáng, kính xin tuần thiên sứ giả minh xét. Khởi bẩm tuần thiên sứ giả, sự tình thực sự không phải là Trương Nhược Trần theo như lời cái kia giống như, tình huống chân thật là. Hình Uyên lúc này muốn tiến hành giải thích, chỉ là Hình Uyên lời nói chưa nói xong, ngân giáp tuần thiên sứ giả là cưỡng ép ngắt lời nói. Không cần nói nhiều, bất kể là nguyên nhân nào, các ngươi nội đấu chính là sự thật, đã vi phạm thiên cung định ra luật trời, nhất định phải đã bị trừng phạt. Nghe vậy, Hình Uyên chỉ phải đem còn chưa nói hết lời, tất cả đều cho nghẹn hồi trong bụng, hắn còn không có đảm lượng đi khiêu khích một vị tuần thiên sứ giả. Thật muốn gây não tuần thiên sứ giả, mà lọt vào vô tình gạt bỏ, cái kia thật đúng là không có địa phương đi nói rõ lý lẽ. Trừng phạt, dù sao cũng phải có chứng cớ a, kỳ thật, bản thiên nữ căn bản cũng không có đã tới tại đây. Hóa thân thành tuấn Mỹ nam tử thiên tinh thiên nữ cười nói. Dứt lời, thiên tinh thiên nữ đem một đạo phù triện bóp nát, hóa thành một đạo lưu quang, nháy mắt viễn độn. Tốc độ kia thật sự quá nhanh, thế cho nên liền tuần thiên sứ giả cũng không kịp ra tay chặn đường. Hơn nữa thiên tinh thiên nữ cũng không dùng chân diện mục bày ra người, tự nhiên cũng không sợ tuần thiên sứ giả hội tra được trên đầu của nàng đi. Ồ, vậy mà chạy thoát rồi một cái, thoát được còn rất nhanh. Ngân giáp tuần thiên sứ giả hơi có chút kinh ngạc. Không khỏi, hắn đánh xuống đáng sợ hơn đại thánh uy áp, trên bầu trời sấm sét vang dội, đáng sợ khí cơ, tập trung phía dưới trên chiến trường tất cả mọi người. Nếu như bất quá người muốn chạy trốn, tất nhiên không có quả ngon để ăn. Những người khác cũng đều phát giác được có nhân độn đi, nhưng căn bản không biết người nọ là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại là Trương Nhược Trần trong lòng có chỗ suy đoán, một cái cực kỳ người xa lạ, lại có thể biết ra tay giúp hắn, mà lại, tại thời khắc mấu chốt, ra tay giết chết tinh thông huyễn thuật huyễn cơ, Trương Nhược Trần đã là ẩn đoán được người nọ thân phận. Chỉ là Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc người nọ tại sao lại mạo hiểm xuất thủ tương trợ, bọn hắn tầm đó tựa hồ cũng không như vậy giao tình. Các ngươi vi phạm luật trời, vốn nên đã bị trọng xử. Trực tiếp đánh xuống thiên phạt, hết thảy chấn sát, cũng không chút nào quá đáng. Nhưng, hôm nay thiên đình giới cùng địa ngục giới chiến tranh có thể nói là hừng hực khí thế, đúng là lục dùng người, ngược lại là có thể tha các ngươi không chết. Bất quá, tội chết có thể miễn, trừng phạt lại không thể miễn, phàm là tham dự nội đấu người, đều cần muốn thừa nhận 10 đạo thiên lôi, mà lại trong một năm không được rời đi Côn Luân giới công đức chiến trường. Ngân giáp tuần thiên sứ giả tràn ngập thanh âm uy nghiêm, lại lần nữa vang lên, không cho phép bất luận cái gì phản bác. Nghe vậy, Hình Uyên trong mắt lập tức hiện lên một đạo hàn mang, tới lúc này, hắn ở đâu còn nghe không hiểu, vị này tuần thiên sứ giả, rõ ràng tựu là tại thiên vị Trương Nhược Trần một phương, cố ý châm đối với bọn họ thiên đường giới phe phái. Phải biết rằng, Khổng Tước Sơn Trang bên ngoài một trận chiến này, Trương Nhược Trần một phương tuy nhiên bị động, có thể luận tổn thất, nhưng lại bọn hắn thiên đường giới phe phái tổn thất càng lớn. Trong đó, Trương Nhược Trần giết chết Thương Tử Hành, Phong Cổ Đạo, Tử Linh Lung, Si Thăng cùng Cố Thiên Âm Ngũ Đại Đỉnh Tiêm Cường Giả, mỗi cái đều có được kinh người bối cảnh. Sau đó, còn có Huyễn Cơ cùng hai gã khác Đỉnh Tiêm Cường Giả, đã bị chết ở tại bỏ chạy cái kia tên thần bí Cường Giả trong tay. Thật muốn tinh tế tính toán xuống, dùng thiên cung định ra luật trời, Trương Nhược Trần là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là bây giờ, lại gần kề chỉ là thừa nhận 10 đạo thiên lôi, cộng thêm cấm túc một năm, cái này tính toán cái gì trừng phạt. căn bản chính là đang giúp Trương Nhược Trần giải vây. Lại liên lạc với vị này Tuần Thiên Sứ giả, là ở Thương Tử Hành sau khi chết mới hiện thân, Hình Nguyên có lý do hoài nghi, hắn chỉ sợ sớm đã tại thiên ngoại quan sát đến, tự đợi đến Trương Nhược Trần đem Thương Tử Hành chém giết. Bốn đại chúa tể thế giới quan hệ trong đó, cho tới bây giờ cũng không phải cỡ nào sự hòa thuận, một mực đều ở vào lẫn nhau cạnh tranh trạng thái. Lúc này đây, bọn hắn thiên đường giới phe phái, rõ ràng cho thấy bị yêu thần giới phe phái cho tính kế. Rõ ràng là bọn hắn. Báo Liệt có chút không phục, muốn cùng Tuần Thiên Sứ giả tranh luận. Tại hắn xem ra, việc này hoàn toàn là thiên đường giới phe phái người khơi mào, bọn hắn chính là người bị hại, cho nên chỉ có thiên đường giới phe phái người, mới có lẽ thụ trừng phạt. Trương Nhượng Trần thân hình chớp động, xuất hiện tại Báo Liệt bên người, thò tay đặt tại Báo Liệt trên bờ vai, ngăn cản Báo Liệt nói tiếp xuống dưới. Hắn cũng không ngốc, đương nhiên nhìn ra được, vị này Tuần Thiên Sứ giả hẳn là cùng thiên đường giới phe phái không đúng đường, cố ý tại chèn ép thiên đường giới phe phái hung hăng càn quấy khí diễm. Nếu như cái lúc này, bọn hắn còn tới chống đỡ đụng vị này Tuần Thiên Sứ giả, không khỏi quá không hiểu được tiến thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần ngược lại là rất may mắn có vị này Tuần Thiên Sứ giả ra mặt, bởi vì nếu như tiếp tục chém giết xuống dưới, bọn hắn bên này chỉ sợ chiếm không đến cái gì tiện nghi. Dù là Tiểu Hắc tin tưởng tràn đầy mà nói, có nắm chắc toàn bộ diệt thiên đường giới phe phái cường giả, có thể Trương Nhược Trần vẫn như cũ là lo lắng, một cái không tốt, không thể nói trước nên là bọn hắn bên này toàn quân bị diệt. Thừa dịp hiện tại thương vong không tính lớn, mà hắn nếu như nguyện chém giết Thương Tử Hành, đem trận chiến đấu này chấm dứt, có thể nói là không thể tốt hơn. Về phần còn lại những thiên đường giới này phe phái cường giả, sau này có rất nhiều cơ hội cùng bọn họ thanh toán. Đã đều không có dị nghị, cái kia liền chuẩn bị tiếp nhận trừng phạt a, Ngân Giáp Tuần Thiên Sứ giả thản nhiên nói. Oanh, mấy trăm đạo đáng sợ thiên lôi, từ trên trời giáng xuống, tựa như một mảnh dài hẹp lôi long xuất thế. Mỗi một đạo thiên lôi, đều tập trung phía dưới trên chiến trường một đạo thân ảnh, ai đều không có bị rơi xuống. Đã trừng phạt, tự nhiên là không thể ra tay ngăn cản, chỉ chờ yên lặng thừa nhận. Thiên lôi uy lực rất mạnh, mỗi một đạo đều tựa hồ có thể tướng tinh thần chém nát. Những thân thể kia không việc gì chi nhân, khiêng ở thiên lôi, cũng không phải khó. Có thể bị thương chi nhân, tắc thì có chút gian nan, mỗi một đạo thiên lôi đánh xuống, đều đem thương thế tăng thêm vài phần. Liên tiếp 10 đạo thiên lôi đánh xuống, mà ngay cả Trương Nhược Trần cũng không khỏi phun ra một búng máu đến. Nguyên nhân không nó, Trương Nhược Trần vốn là bản thân bị trọng thương, lại trọi cứng 10 đạo uy lực cường đại thiên lôi, có thể bảo trì đứng không ngã xuống, đã là rất không dễ dàng. Lần này chỉ là thêm chút khiển trách, nhìn qua bọn ngươi hấp thu giáo huấn, cắt không thể tái phạm luật trời. Lưu lại những lời này, sừng sững tại trên 9 tầng trời to lớn cao ngạo thân ảnh, trực tiếp biến mất vô tung, mà đáng sợ kia đại thánh uy áp, cũng rất nhanh tiêu tán. Hô, không khỏi, trên mặt đất rất nhiều tu sĩ, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối mặt Tuần Thiên Sứ giả, thật đúng là phi thường không được tự nhiên, mặc cho ai đều cảm thấy thập phần áp lực. Cách chương.